Chương 4. 239 ba một chút mặt càng sưng lên tiểu thái tử phi trấn an ở đây đóa tuyết vực thần tiêu tốn vuốt ve một chút, một mặt bình tĩnh lại đem nó cho thu về. Sự thật chứng minh, đây chính là một đóa lúc nào cũng có thể sẽ báo nổi tuyết vực thần tiêu. Nếu như các ngươi không tin, có thể à, chính mình thò tay chạm đến xuống, chính mình thể hội một chút đây tiểu thái tử phi đều khinh thường cùng các nàng đám này thiểu năng nói thêm cái gì, quét đám người một chút. Cộc cộc cộc cất bước đi vào nhã huyện hình tròn cổng vòm. Trung Ly chỉ vi một mặt trắng bệnh cắn môi một cái, cùng cùng ở sau lưng mình, đồng dạng sắc mặt không lo Trần Bảo Giai liếc nhau một cái, hai người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, gật gật đầu theo tiểu thái tử phi cùng nhau đi vào nhã huyện. Hiệp một thất bại chúng nữ, lại cười hì hì xuống tới, phảng phất chuyện vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra giống như. Trung Ly chỉ vi khôi phục kia xóa đoan trang thanh lịch khuôn mặt, dẫn tiểu mục tại nhã huyện ở giữa rừng cây xuyên qua, chỉ vào huyện bên trong các loại danh phẩm hoa cỏ, hướng tiểu thái tử phi huyền rượu. Này gốc bích ngọc hải đường là phụ thân ta từ một tên thợ tỉa hoa trong tay, bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn mua về. Ngay từ đầu người khác là làm chấn điếm chi bảo bảo tồn, chỗ nào chịu bán cho phụ thân ta đâu. Trung Ly chỉ vi cười nói, bất quá kia thợ tỉa hoa nhìn phụ thân ta cũng là tiếc tiêu người. Cân nhờ ảo cờ liên tục mới bất đắc dĩ vân cho phụ thân ta. Phụ thân bỏ ra 30 vạn linh tệ mua này 4 danh phẩm, đại gia có thể thật tốt thưởng thức một chút. Này bích ngọc hải đường 1 năm bô nở mu a đều có thể nở hoa, thời kỳ nở hoa dài, nở hoa nồng đậm diễm lệ đã sớm nghe nói tả tướng đại nhân nhất biết phẩm mai ngắm hoa. Hôm nay gặp mặt, này trong vườn cây cây đều là tinh phẩm tuyệt phẩm a. Tiểu thái tử phi khẽ vươn tay, ôm ra một chậu kiều nộn ướt át bích ngọc hải đường. Này bích ngọc hải đường nàng khu nở dê thật thích à, nhan sắc xanh mơn mận, mỹ lệ sáng lạ, nàng cho tổ mẫu nuôi sống một gốc về sau, liền để cây nhỏ lấy hạt giống hoa, cho nàng tại đảo nguyên tinh bên trong tài bồi một đám. Rất hiếm lạ a nàng kia đảo nguyên tinh trong, cái gì hiếm có hoa cỏ thực vật không có thối khoe khoang tiểu kiểu đại nhân bĩu bĩu miệng nhỏ. Mà một bên lần nữa bị ba đến mặt xương phù Trung Ly tiểu thư, nguyên một gương mặt xinh đẹp đều có chút đỏ lên. Nhìn thái tử phi trong tay ôm này buồn, cũng thật là vô luận phẩm tướng vẻ ngoài vẫn là màu sắc độ tinh khiết, đều so nhà nàng bỏ ra nhiều tiền mua một chậu bích ngọc hải đường. Tốt quá nhiều người nói này mặt đơ thái tử phi có tức hay không người nàng cu nở dê không nói chuyện với ngươi. Ngươi châm chọc nàng không biết đến cái gì, nàng liền cho ngươi từ nội giới trong móc cái gì, vài phút cho ngươi ba một chút đánh mặt thật là khiến người ta ngay cả cờ mở nở cơ hội thở dốc đều không có. A nàng này nội giới là làm ăn gì có lớn như vậy không gian, để những thứ đồ nổn ngang này a sự thật chứng minh, tiểu thái tử phi khả năng cũng thật là dành đến. Lúc này nàng từng loại ra bên ngoài móc hoa cỏ, liền mới các nàng nói kia cái gì trắng hơn tuyết mai trắng, ô tháng mai cái gì, tiểu thái tử phi đều có. Nhìn qua còn đoá đoá sung mãn sáng loáng, phẩm tướng kinh diễm xuất trần. Chúng nữ, không biết nói cái gì cho phải nếu như bây giờ có thể thu hồi vừa rồi nói lời nói liền tốt loại này quái lạ đánh mặt, khiến người ta cảm thấy 10 phần nén giận có hay không này tiểu thái tử phi nội giới, là bị nàng làm nhà kho dùng sao trồng chất lấp chút ít cái quái gì thật sự là một chậu buồn tiêu móc ra, liền cùng không chiếm không gian giống như đột nhiên cũng muốn học thái tử phi đồng dạng lộ ra cái mặt đơ biểu lộ đến, tỏ vẻ chính mình không muốn nói chuyện. Tốt nhất có thể bán. Ngược mất thái tử phi đối với mình thật sâu ác ý loại này không hiểu tâm tắc cảm giác từ đâu mà đến a.